Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, đột quyết đánh lén ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu màn đêm tới. Quân đường cùng đột quyết chiến sự rốt cuộc ngừng lại, không phải bởi vì là trời hắc, mà là bởi vì là tất cả đột quyết binh mã đều bị quân đường giải quyết. Đột quyết trốn thời gian quá dài, bọn họ quá mệt mỏi, mệt căn bản cũng không có chút nào nghỉ ngơi cơ hội. Đối mặt quân đường, bọn họ sức chiến đấu yếu không phải một chút hai điểm. Gió đêm thổi tới, mùi máu tanh còn có chút gay mũi. Tần Thúc Bảo nhìn mới vừa kết thúc không lâu chiến trường, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiêu diệt Cáp Lợi binh mã. Như vậy Hiệt Lợi Khả Hãn bên kia liền lại ít một chút tiếp viện. Như vậy cùng bọn họ giết tới đột quyết Vương Thành lúc này hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Phân phó các tướng sĩ, tại chỗ đóng trại cắm trại, cùng nguyên soái sau khi đến, làm tiếp định đoạt. Quân đường vậy rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, bởi vì là đã tiêu diệt Cáp Lợi binh mã, quân đường lúc này lại không bất kỳ phòng bị. Ăn xong cơm tối sau đó, phần lớn tướng sĩ liền trực tiếp tiến vào mơ ước. Bọn họ vậy rất mệt mỏi, vậy rất khốn, ở như vậy ban đêm, bọn họ cơ hồ đứng cũng có thể ngủ. Toàn bộ trại lính, chỉ còn dư lại xuống mấy người đang đi tuần. Đêm rất yên lặng, Tần Thúc Bảo vậy ngủ rồi. Chẳng qua là, ngay tại Tần Thúc Bảo đang ngủ lúc này đột nhiên bên ngoài truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Tần Thúc Bảo là một cái rất cảnh giác người. Nghe được cái này tiếng vang sau đó, hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Tần Thúc Bảo hỏi. Đây là, một người thị vệ vội vã chạy tới. Tần tướng quân. Việc lớn không tốt, đột quyết binh mã lại lộn trở lại, đột quyết tập kích doanh. Tần Thúc Bảo xoay mình xuống giường, cầm binh khí liền xông ra ngoài. Chỉ gặp dưới bóng đêm, trong trại lính, một chi đột quyết binh mã ở trong quân doanh qua lại liều chết xung phong. Quân đường bởi vì là ngủ quá quen, cho tới cũng không thế nào phát hiện. Cùng bọn họ phát hiện lúc này đột quyết binh mã đã vọt tới. Đây là một chi chỉ có hơn 5k người binh mã. Là trước cùng Cáp Lợi cùng nhau chạy trốn một cái bộ lạc. Sau đó biết được đi tây bên trốn có thể sống số mệnh sau đó. Hắn liền dẫn người mình rời đi. Chỉ bất quá, đi tới nửa đường. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm tới. Nếu như quân đường tiêu diệt Cáp Lợi. Như vậy quân đường ắt sẽ cảm thấy lại không có bất kỳ nguy hiểm. Như vậy quân đường sẽ gặp không phòng bị chút nào ngủ. Nếu như hắn lộn trở lại đánh bất ngờ quân đường đại doanh. Hẳn là có thể thành công chứ. Có cái ý niệm này sau đó. Hắn liền ngừng lại. Để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Chờ đêm xuống. Tập kích quân đường. Mà tình huống cũng đích xác như hắn phỏng đoán như vậy. Hắn thành công, quân đường đích xác không có bất kỳ phòng bị. Lúc này đột quyết binh mã ở quân đường trong qua lại liều chết xung phong. Không thiếu quân đường đều trở thành đột quyết vong hồn dưới đao. Cũng tỉnh táo lại, không nên đến chỗ chạy trốn. Dựa theo trước khi huấn luyện, nhanh chóng tập họp binh mã. Tần Thúc Bảo sau khi chạy ra ngoài, liền bắt đầu phân phó tướng sĩ cửa tập họp. Đây là bọn họ trước sớm đã có huấn luyện qua. Tần Thúc Bảo ra lệnh truyền đạt ra. Trong quân tướng sĩ ngay từ đầu đúng là có chút lộn xộn bừa bãi. Bất quá nghe được Tần Thúc Bảo ra lệnh sau đó, bọn họ liền bắt đầu có thứ tự tập hợp. Bất quá, ở tập hợp trên đường, đột quyết binh mã vẫn còn ở liều chết xung phong. Đối với quân đường mà nói cũng là thương tổn không nhỏ. Hơn nữa quân đường là từ trong giấc mộng bị đánh thức. Cho nên rất nhiều người cũng vẫn còn một loại mệt mỏi trạng thái. Tình huống với đại đường cũng không phải là hết sức có lợi. Đại đường trong quân doanh giết hại vẫn còn tiếp tục. Nửa giờ sau đó, quân đường mới rốt cục tập họp hảo binh ngựa, kết thúc cái loại đó không có chương pháp gì hỗn loạn. Mà quân đường tập họp sau đó, liền cùng tập kích doanh đột quyết binh mã đối mặt. Lúc này Tần Thúc Bảo sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, bọn họ đại đường lại cũng sẽ bị đột quyết binh mã cho đánh lén. Hơn nữa còn để cho đột quyết binh mã đánh lén thành công. Cũng chỉ mới vừa rồi nửa sứ thần, bọn họ phải chết hơn 1.000 tên quân đường chứ. Này hôm nay, ta muốn các người chết. Tần Thúc Bảo một tiếng gầm lên, ngay sau đó cầm binh khí liền vọt tới. Chẳng qua là, đối mặt Tần Thúc Bảo liều chết xung phong, cái này khêu một cái đột quyết binh mã cũng không có lộ vẻ được biết bao sợ. Bọn họ trước đã có nghỉ ngơi qua, mà quân đường nhưng vẫn còn mệt mỏi trạng thái. Mặc dù quân đường số người tương đối mà nói nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ tự nhận vẫn là có thể thủ thắng. Giết, đột quyết binh mã hướng Tần Thúc Bảo phương hướng đánh tới. Dưới màn đêm, hai rút binh mã lần nữa chém giết với nhau, mùi máu tanh lại bay lên. Mọi người chỉ như vậy chém giết, một mực giết tới trời tờ mờ sáng. Trời tờ mờ sáng sau đó, đột quyết binh mã đã hao tổn vậy. Cái bộ lạc này đầu lĩnh vẫn là có chút rung động quân đường võ lực. Bọn họ đánh lén thành công, lại vậy không có thể đánh bại quân đường, mà còn như vậy đánh tiếp, bọn họ có thể liền phải thua. Liền suy nghĩ, hắn lại nữa cùng quân đường chém giết, mang binh mã liền hướng phía tây bỏ chạy. Nếu đã tập kích doanh thành công, vậy bây giờ cũng là thời điểm đi tìm một con đường sống. Chẳng qua là, đột quyết hướng tây bên chạy trốn, Tần Thúc Bảo cũng không có bỏ qua. Nếu như không có tập kích doanh, Tần Thúc Bảo còn có thể thả bọn họ một con đường sống. Có thể bọn họ nếu dám đánh lén đại đường trại lính, vậy thì không thể tha. Không giết bọn họ, Tần Thúc Bảo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho ta truy đuổi, Tần Thúc Bảo dẫn quân đường lại đột nhiên hướng tây bên đuổi giết đi. Cái này làm cho cái đó đột quyết đầu lĩnh có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy là bọn họ hướng tây chạy trốn, quân đường hẳn sẽ thả qua bọn họ. Nhưng mà lần này lại không có. Hắn chọc giận Tần Thúc Bảo, cái này làm cho đột quyết đầu lĩnh trong lòng trầm xuống. Có chút hối hận tối hôm qua tập kích doanh, quân đường đuổi giết nửa ngày. Ngay tại chiều hôm đó lúc này vậy một chi đột quyết binh mã đột nhiên bị Lý Tịnh mang theo binh mã cản lại, mấy chục ngàn quân đường đem hơn 2.000 tên đột quyết binh mã bao vây. Quân đường kêu gào tiếng vang tận mây xanh, tựa như mang vô tận tức giận. Đột quyết đầu lĩnh thật hối hận, giết, không chừa một mống. Tần Thúc Bảo nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, mang binh mã của mình liền vọt tới. Bên này, Lý Tịnh binh mã vậy đánh tới. Hơn 2.000 tên đột quyết binh mã, căn bản cũng không có lãng phí nhiều ít thời gian, liền giết không chừa một mống. Cái đó đột quyết đầu lĩnh, đến chết đều là hối hận. Đột quyết binh mã bị giết sạch sẽ, Tần Thúc Bảo binh mã nhưng là đã vô cùng mệt mỏi. Lý Tịnh nhìn bọn họ một cái, nói, để cho các tướng sĩ trước nghỉ ngơi đi. Tần Thúc Bảo gật đầu một cái, như vậy phân phó xuống lại tới sau đó, mới đi tới Lý Tịnh bên cạnh, nói, là ta sai, tối ngày hôm qua sơ sót, kết quả bị cái này một cổ đột quyết tập kích doanh. Chết không thiếu ta đại đường Nam Nhi. Tần Thúc Bảo là có chút tự trách. Nếu như không phải là mình sơ sót, cũng sẽ không phát sinh tối hôm qua ngoài ý muốn. Hơn 1.000 tên đại đường Nam Nhi tánh mạng à. Chỉ như vậy không có. Lý Tịnh nhưng là vỗ một cái Tần Thúc Bảo bả vai. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Nói sau các tướng sĩ cũng đích xác là quá mệt mỏi quá cực khổ. Chuyện này không trách ngươi, Lý Tịnh cũng từng bị bại. Hắn không hề cảm thấy đánh giặc thất bại chính là không thể tha thứ tội. huống chi Tần Thúc bảo tình huống, đúng là trách không được hắn. Ai có thể nghĩ tới đã chạy trốn đột quyết binh mã, lại đột nhiên lộn trở lại. Cũng may bọn họ cuối cùng vẫn là tiêu diệt chi này đột quyết binh mã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-tieu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.